Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 768 xuất binh. Chương 768 xuất binh. Nội thị vội vàng ngăn trở: Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài còn bệnh, không thể đi ra ngoài trúng gió a. Này trong điện buồn thật sự. Đây là mùa hè, lại không phải vào đông. Thái dương đều hợp với phơi 73 thiên. Ta liền tính là đản ngực lộ bụng cũng sẽ không thụ hàn. Hoàng đế đẩy ra nội thị, lăn xa một ít. Chấm không nghĩ thấy ngươi chờ, ngoài điện oi bức, nhưng không trung trăng sáng sao thưa. Hiển nhiên không có trời mưa ý tứ, Lưu Yên liền càng cảm thấy trong lòng phiền muộn. Còn như vậy đi xuống, không đợi Triệu Hàm Chương cùng Tấn Đình đánh tới, bọn họ chính mình bên trong liền trước rối loạn, hắn vương triều nghiệp lớn. Hắn vạn trượng hùng tâm, chẳng lẽ đều phải dừng bước tại đây sao? Lưu Yên nỗi lòng phập phồng, nặng nề mà hô hấp lên, vốn dĩ liền vựng đầu óc càng thêm hôn mê. Hắn sợ người ta nói hắn là loạn thần tặc tử, danh không chính ngôn không thuận, cho nên hắn giả tá nhà Hán chi danh xưng đế. Chỉ cần hắn có thể diệt Tấn Thất, nhất thống thiên hạ, khai sáng một đời thái bình, này đó bôi nhọ liền đều sẽ biến mất. Nhưng hiện tại thiên không hiểu hắn nha. Lưu Yên ngồi ở điện tiền lan can thượng phát ngốc, xa xa đi theo nội thị nôn nóng không thôi. Lưu Yên tuổi lớn, hơn nữa mấy năm nay xa vào thanh sắc, thân thể càng thêm không tốt. Trước đó không lâu bởi vì Tịnh Châu cảnh nội liên tục khô hạn, bộ phận quận huyện có phản quân tác loạn, hắn một sốt ruột liền ngã bệnh. Lưu Yên tự giác đêm khuya ra tới thổi một chút phong không có gì. Nhưng nội thị biết, hắn nếu là bởi vậy tăng thêm bệnh tình, bọn họ này đó hầu hạ người đều không cần sống. Nội thị minh tư khổ tưởng, cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân, vẫn là làm người nhìn chằm chằm hoàng đế xem. Hắn trộm chạy tới thấy Đan Hoàng hậu, chờ Đan Hoàng hậu mặc tốt quần áo chạy tới. Điện tiền đã quỳ vài người, cầm đầu một cái chính là Lưu Thông, Đan Hoàng hậu tới vội vàng. Tóc mai hơi tán, chần chờ một chút vẫn là không tiến lên, mang theo người đứng ở chỗ rẽ chỗ, làm bên người tỳ nữ đi khuyên bảo hoàng đế về phòng, tỳ nữ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau hoàng đế liền đỡ nội thị tay quay lại trong phòng. Đan Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phân phó nội thị, mau đi thỉnh nội thị. Nội thị theo tiếng mà đi. Đan Hoàng hậu lại chiêu cửa đại điện phương hướng, nhìn thoáng qua, liền thấy hoàng đế cùng mấy cái đại thần đã vào nhà. Đang muốn vào nhà Lưu Thông tạm dừng một chút, chính ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm nàng xem. Đan Hoàng hậu bị hắn ánh mắt hoảng sợ, khẽ nhíu mày, tránh đi hắn ánh mắt, xoay người liền đi. Hoàng hậu bên người tỳ nữ cũng cảm thấy Lưu Thông ánh mắt quá mức mạo phạm. Nói, điện hạ, Lộc Lễ Vương cũng quá mức mạo phạm, dám nhìn thẳng điện hạ. Tỳ nữ đề nghị Đan Hoàng hậu đi tìm hoàng đế làm chủ. Đan Hoàng hậu nhíu mày, nói, bệ hạ chính vì khô hạn việc lo lắng, vẫn là không cần lấy những việc này đi phiền hắn. Làm nghệ nhi tiểu tâm hắn chính là. Tỳ nữ cúi đầu đồng ý. Lưu Yên ngồi xuống, cau mày nhìn vài vị đại thần. Phương Đông chưa bạch, Ái Khanh nhóm như thế nào lúc này tiến cung? Lưu Hoan Nhạc cúi đầu nói, bệ hạ, thần chờ vừa mới thu được quân báo, phần sau có phản quân tác loạn. Hoàng đế chống cái trán nói, các bộ không đều có phản quân tác loạn sao? Nhưng lần này cầm đầu chính là một Yết Hồ. Hắn ở trong quân làm tham tướng, kêu Ân An, lúc này đây phản loạn người nhiều là Yết Hồ, người Hán chỉ chiếm Tam Thành. Thần nghe nói, bọn họ liên hệ Thạch Lạc, muốn mang lên chúng ta dê bò đến cậy nhờ thượng đảng. Lưu Hoan Nhạc sắc mặt trầm ngưng, nghiêm túc nói, bệ hạ, ngài phải cẩn thận Thạch Lạc, nếu không phải hắn cho hứa hẹn, Ân An sao dám tạo phản. Ta xem, Thạch Lạc cũng có tâm làm phản, cùng Lưu Hoan Nhạc giống nhau, ngươi ý tưởng người không ít. Nói, phía trước Vương Tuấn cùng Lưu Côn hợp mưu tấn công Thanh Châu. Tổ địch tắc tấn công chúng ta ở Ký Châu địa bàn. Hắn vẫy tay là có thể viện trợ. Thiên chờ tổ địch đánh hạ vài tòa thành trì, uy hiếp đến hắn quản lý địa phương sau mới ra tay. Đến nỗi hiện tại tổ địch phát triển an toàn, chiếm đi một cái quận quốc, bệ hạ, người Hán có một câu nói được cực hảo. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, nói đến cùng, Thạch Lạc cùng chúng ta liền không phải một lòng. Hắn là yết hồ, như thế nào sẽ thành tâm nghe theo chúng ta? Lưu Uyên Chính phát sốt, lúc này cũng không tưởng nói chuyện, mỏi mệt hỏi, các ngươi tưởng như thế nào? Lưu Thông tiến lên một bước nói, nhi thần thỉnh mệnh xuất binh, tấn công Duyện Châu. Lưu Uyên tinh thần chút, buông tay ngồi dậy, tấn công Duyện Châu, là, phụ hoàng, hiện tại cây trồng vụ hè đã kết thúc, bởi vì khô hạn, rất nhiều người đều giao không thượng hạ thuế, cho nên phản loạn người nhiều, nhưng xem này tình trạng, thu hoạch vụ thu chỉ sợ càng thảm đạm, cùng với làm những cái đó điêu dân làm chúng ta loạn, không bằng dẫn bọn hắn thượng chiến trường, cây trồng vụ hè không có thu hoạch, chúng ta có thể đi đoạt, dê bò khát chết, nhiệt đã chết, chúng ta cũng có thể đi đoạt lấy. Lưu Thông nói, ngay cả Thạch Lạc nguy hiểm, cũng có thể thông qua xuất binh giải quyết, làm hắn đi tấn công Lạc Dương, đem Triệu Hàm Trương binh lực hấp dẫn đi, làm cho bọn họ ở trên chiến trường tiêu hao. Trận này trượng xuống dưới, đừng nói Thạch Lạc không có dư lực tái tạo phản, chính là Triệu Hàm Trương cũng mơ tưởng lại uy hiếp chúng ta. Lưu Uyên siết chặt ngón tay, hỏi, trận này trượng chúng ta nếu bị thua đâu? Lưu Thông nói, chúng ta không để bụng thắng thua, mục đích là muốn đi Trung Nguyên dượt tiền lương lấy vượt qua thiên tai. Đến lúc đó chúng ta, không, Lưu Uyên đánh gãy hắn nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng ngời nói, trận này trượng chúng ta muốn thắng. Hắn nói, cử quốc chi lực, tiêu diệt Đại Tấn, từ đây sau toàn bộ Trung Nguyên đều là chúng ta. Cái gì nạn hạn hán, thủy tai, nạn châu chấu, chúng ta đều không cần lại sợ hãi. Vàng bạc tài bảo, cao phòng, lưu ly, mỹ nhân, các người nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Một phen nói đến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Chính là Lưu Hoan Nhạc như vậy lão gia hỏa đều nhịn không được hai mắt sáng lên. Vẫn đục trong ánh mắt hiện lên nhất định phải được. Lưu Uyên đứng lên, nắm chặt song quyền nói, ta Hán quốc kiến quốc đã có 4 năm, cũng nên là nhất thống thiên hạ lúc. Hắn nói, nạn hạn Hán đối Tịnh Châu là có ảnh hưởng, nhưng đối Tấn quốc ảnh hưởng lớn hơn nữa. Lúc này đây, Vương Tuấn cùng Lưu Côn ốc còn không mang nổi mình ốc. Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Trương có khích, ngay cả Hoàng đế cùng Cẩu Hy chi gian đều có nghi kỵ. Chúng ta xuất binh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn chiếm, trận này nạn hạn Hán là trời cao ở trợ ta. Chúng ta nhất định phải một lần là bắt được Tấn quốc. Lưu Hoan Nhạc đi đầu quỳ xuống, kích động lên tiếng, đúng vậy. Lớn tiếng nói, ta chờ tất không phụ bệ hạ kỳ vọng, công tiến vận thành, bắt sống Tân đế, cho bệ hạ mừng thọ. Hào, Lưu Uyên hô hấp dồn dập lên, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lưu Thông nói, phong Lưu Thông vì Trinh Nam đại tướng quân, lập tức điểm binh phát hướng Duyện Châu, lại nói, mệnh Thạch Lạc vì Trinh Tây đại tướng quân, làm hắn xuất binh tấn công Lạc Dương. Cần phải đem Triệu Hàm Trương chiếm đi Tư Châu toàn bộ thu hồi. Mệnh Lưu Khâm vì Trinh Bắc đại tướng quân, thu phục Tấn Dương. Hắn ánh mắt âm hàn nói, Lưu Côn cố thủ Tấn Dương, thật trong lòng ta thứ, không rút không thoải mái. Hắn nhẫn Lưu Côn thật lâu, hung nô hiếu chiến. Lưu Uyên mệnh lệnh mới hạ, các bộ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ngay cả đang ở tác loạn phản quân vừa nghe nói muốn đi Trung Nguyên đánh giặc, cũng lập tức không cùng triều đình quân đội đánh. quay đầu thu thập hảo binh khí cùng khôi giáp, dắt lên ngựa liền tiến vào quân đội đi. Hung nô quân cũng không chê bọn họ trước đó không lâu mới cùng chính mình đánh giặc, đem người hợp nhất sau phóng tới tiên phong đi. Đến lúc đó trước làm cho bọn họ xung phong, chỉ có thiếu bộ phận người còn ở kiên trì. Bọn họ phần lớn là người Hán, cũng không tưởng Nam Hạ tấn công Trung Nguyên. Bọn họ chỉ nghĩ tồn tại, Hán quốc diệt vong tốt nhất, bất diệt, tốt xấu giảm đi năm nay thuế má, làm cho bọn họ có thể tồn tại, lại không được, cho bọn hắn một chút ăn thả bọn họ rời đi cũng có thể. Bọn họ có muốn đi Tấn Dương đến cậy nhờ Lưu Côn, có tác muốn đi Tư Châu đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, bất quá này đó lực lượng rất nhỏ. Thả tán, không ai đem bọn họ để vào mắt. Đại bộ đội xuất phát, dư lại phản loạn đóng quân liền có thể bình định. Đến lúc đó bắt được người, hoặc là nhốt lại làm nô lệ, hoặc là đưa đến tiền tuyến đi điền tấn quân cung tiễn. Tấu chương xong, hết chương.